xuyên qua nhận thầu một cửa sổ ở nhà ăn, mỹ thực. Chương 106, ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Priya, khi ca khúc đầu phim bắt đầu phát, một bóng dáng bỗng nhiên chạy tới bên sofa. Em dậy rồi. Lâm Sở chỉ thấy Border Collie tới, đưa tay xoa đầu nó nói. Lúc chiều, Border Collie nhìn thấy nhiều người tới nhà như thế, vô cùng hưng phấn. Lúc họ chuẩn bị nguyên liệu lẩu, nó chạy khắp nhà bếp. Bởi vì nó chạy tới chạy lui suýt chút đụng ngã Lâm Sở Trí. Cố Hoài Dục quở mắng nó vài câu. Border Collie phạm lỗi lúc này mới ngoan ngoãn chơi trong phòng khách. Chơi mãi rồi ngủ trong ổ, nhưng nó ngủ cũng tốt. Nếu không có nó ở đây, vừa nãy khi Lâm Sở Trì bọn họ ăn lẩu chắc chắn không hài hòa như thế. Giống như Cố Hoài Dục từng bóc phốt khi trước. Đói là ai cũng không đói là Border Collie nhà mình. Việc đầu tiên sau khi nó thức dậy chính là đi ăn thức ăn cho chó. Ăn nọ uống đủ mới chạy tới hóng náo nhiệt. Border Collie bình thường cũng sẽ xem tivi cùng Cố Hoài Dục. Cho nên lúc này không quấy Lâm Sở Trí. Lắc đuôi để cô sờ hai cái rồi nằm sấp xuống trước sofa. Tuy trong bốn người có mặt ở đây, có người từng tham gia xuyên suốt trong đoàn phim, nhưng những gì nhìn thấy ở hiện trường quay phim so với phim hoàn chỉnh vẫn có khác biệt rất lớn. Sau khi phim bắt đầu chiếu, họ đều xem rất nghiêm túc. Đạo diễn Vương Tốt Xấu cũng là một lão đạo diễn từng quay rất nhiều bộ phim truyền hình. Phim do ông ấy quay ra vẫn rất đáng xem. Hình ảnh càng bắt mắt. Xem xong hai tập phim, Phùng Ngọc Ngọc là người đầu tiên lên tiếng khen. Không tồi không tồi. Đây chắc chắn là phim hot mùa hè này. Nếu bộ phim này hot lên, phó đạo diễn là Trương Dự cũng có thể thơm lây không ít. Nghe thấy cô ấy nói vậy, dĩ nhiên rất vui. Hy vọng lời cô nói thành sự thật. Nhưng xem xong hai tập phim, thời gian cũng không còn sớm nữa. Họ nói vài câu đơn giản rồi chuẩn bị ai về nhà nấy. Trương Dự lái xe tới. Lúc về, dĩ nhiên Phùng Ngọc Ngọc do anh ta chở. Mà Lâm Sở Trì bởi vì sống ở gần đây, vốn dĩ quyết định tự đi bộ về là được. Nhưng sao Cố Hoài Dục có thể đồng ý, lấy lý do thuận tiện dắt chó đi dạo. Dẫn Border Collie cùng đưa cô về nhà. Lúc hai bên chia tay dưới lầu, Phùng Ngọc Ngọc còn không quên nhắc nhở. Thất Thất, đừng quên ngày mai làm gà rán lát Ngọc Lan cho tôi đó. Đồng thời lúc này, trên mạng cũng bắt đầu có thảo luận liên quan tới bộ phim này. Tình tiết của hai tập đầu, ngày hè, vẫn được xem là khá chặt chẽ. Mọi người xem xong đều cảm thấy quay không tồi. Tiếp tục giữ phong độ, có lẽ là một bộ phim ổn. Bộ phim này không dùng diễn viên hạng A gì. Hiện giờ người xem một phần là bị ca khúc đầu phim, ca khúc cuối phim thu hút, một phần là tin tưởng đạo diễn, còn có một phần là bị đoạn phim tuyên truyền của phim thu hút. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu những người qua đường vừa hay mở tivi, vô tình xem được, cùng với các giảng viên, sinh viên đại học hát ngày hôm sau. Lâm Sở Trì không quên hẹn ước với Phùng Ngọc Ngọc. Ăn xong bữa sáng rồi cùng Cố Hoài Dục tới tiệm chính tiệm gà rán. Phùng Ngọc Ngọc nhìn thấy cô không phải tới một mình, cảm thấy đúng là không chút bất ngờ nào. Rất ít có người mới sáng sớm đã tới ăn gà rán. Cho nên giờ này trong quán không có khách gì, vừa hay thích hợp để Lâm Sở Trì tiến hành dạy học. Từ hôm qua, Phùng Ngọc Ngọc đã nhớ nhung gà rán lát Ngọc Lan mà cô nói. Lúc này nói chuyện vài câu đơn giản với cô rồi tỏ vẻ mong đợi nhìn cô. Lâm Sở Trì nhận tạp dề do nhân viên đưa tới mặc vào. Vô cùng tự nhiên xoay lưng về phía Cố Hoài Dục. Đợi anh giúp buộc xong tạp dề liền bắt đầu chuẩn bị làm gà rán. Làm gà rán lát Ngọc Lan dùng thịt ức gà và thịt đùi gà đều được. Trong lúc nói, cô tiện tay lóc xương cả con gà. Sau đó thái ra lát gà cần dùng. Kỹ thuật dùng dao của cô vô cùng tốt. Lát thịt gà thái ra không chỉ giống như lát Ngọc Lan. Dùng mắt thường có thể thấy độ dày mỏng của mỗi lát đều tương đồng. Lát thịt gà thái xong thêm gia vị. Bắt đầu ướp, Lâm Sở Trì lại bắt đầu điều chế bột lan. Bột lăn có thể thêm vừng cũng có thể không thêm. Sau khi chiên lát gà lăn bột không vừng, bên ngoài trơn bóng, sẽ càng giống lát ngọc lan. Nếu thêm vừng thì ăn vào khẩu cảm sẽ ngon hơn. Đợi tới khi lát thịt gà được ướp xong, lăn bột lên là có thể bắt đầu thả vào chảo dầu. Lát gà không thể so với miếng gà. Thời gian chiên nó không cần dài như thế. Đồng thời phải chú ý lật trở. Cũng là làm gà rán. Phùng Ngọc Ngọc luôn cảm thấy cô làm ra sẽ thơm hơn một chút. Khi mùi thơm bắt đầu bay ra từ trong chảo dầu, cô ấy rõ ràng đã sớm ăn đủ gà rán lại bắt đầu điên cuồng bài tiết nước bọt trong miệng. Không chỉ cô ấy, các nhân viên cũng như vậy. Rõ ràng lúc mình làm, ngửi thấy mùi gà rán liền cảm thấy đủ rồi. Nhưng bây giờ lại giống như khách hàng bình thường mua gà rán. Bị mùi thơm của gà rán do cô làm chọc thèm. Thời gian chiên gà lát không dài bằng chiên gà khối. Lâm Sở Trì vớt ra rồi chiên lại lần nữa là có thể ăn. Vừa nãy Phùng Ngọc Ngọc còn tò mò. Cảm thấy kỹ thuật dùng dao của cô sao lại thái lát thịt gà to nhỏ khác nhau. Bây giờ nhìn thấy cô tiện tay bày lát gà rán đã ráo dầu thành một đóa hoa. Lập tức vỡ lẽ, nếu nói từ trong chảo dầu vớt ra là gà rán lát ngọc lan. Vậy thì thông qua sự bài trí của cô liền biến thành gà rán hoa ngọc lan. Lâm Sở Trì đưa hoa ngọc lan cho Cố Hoài Dục, sau đó bắt gặp ánh mắt của Phùng Ngọc Ngọc, mau chóng đưa cô ấy một đóa. Rất đẹp, quay thành video quảng cáo đoán chừng có thể hấp dẫn không ít khách. Phùng Ngọc Ngọc nói xong, vội vã cầm một lát lên đưa vào trong miệng. Chỉ cảm thấy loại gà rán này thơm giòn hơn gà rán khác bán trong tiệm. Gà rán lát ngọc lan giòn thơm vừa miệng ăn ngay rất ngon. Ăn kèm với nước chấm khác càng có hương vị khác. Sau khi người trong tiệm nếm thử, không có ai không thích. Vừa nãy Lâm Sở Trì làm một hơi, giống như đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Nhưng các nhân viên không có bản lĩnh như cô, còn cần cô chỉ điểm từ từ học. Điểm chú ý đầu tiên của gà rán lát ngọc lan là độ dày và thời gian ướp. Thứ hai chính là lăn bột. Nếu không lăn bộ đúng chuẩn, căn bản không chiên ra được lát ngọc lan xinh đẹp. Những ngày tiếp theo, Lâm Sở Trì bận chỉ dạy nhân viên tiệm chính và vài chi nhánh làm gà rán lát ngọc lan thế nào. Mà Phùng Ngọc Ngọc đại khái là muốn nhân cơ hội này nếm thêm gà rán do cô làm. Cơ bản theo cô xuyên suốt, các nhân viên muốn đạt tới trình độ của Lâm Sở Trì gần như không thể nào. Dù sao thì cô dạy cỡ nào, những thứ thiên về thiên phú vẫn không dạy được. Cho nên gà rán do các nhân viên làm ra vẫn luôn có chênh lệch so với cô. Nhưng các khách hàng chưa từng nếm thử phiên bản do Lâm Sở Trì làm. Gà rán do nhân viên làm đã khiến họ cảm thấy rất ngon. Sau khi tiệm gà rán Thất Thất khai trương đã thu hút rất nhiều người yêu thích gà rán. Sau khi gà rán lát ngọc lan được tung ra, mọi người đều đồng loạt đánh giá cao. Gà rán lát ngọc lan đẹp lại ngon. Tôi rất thích, tiệm gà rán này đúng là bảo tàng. Trình độ ổn định, hương vị còn ngon, ngay cả sản phẩm Remawis cũng thú vị như vậy. Thơm thơm giòn giòn còn ngon. Đúng là gà rán thần tiên. Lâm Sở Trì đi ngang qua cửa tiệm, nhìn thấy khách hàng bên trong đều rất hài lòng với gà rán của họ. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Sau khi dạy nhân viên các cửa hàng biết cách, cuối cùng cô cũng rảnh. Tiếp theo lại khôi phục cuộc sống mỗi ngày cùng Cố Hoài Dục hẹn hò vui chơi khắp nơi. Thì thoảng tới cửa tiệm xem thử. Ngày tháng trôi qua từng ngày. Bộ phim, ngày hè, này cũng đã chiếu được hơn một nửa. Tạo nên không ít thảo luận trên mạng. Mới đầu, mọi người vẫn là thảo luận tình tiết bình thường. Dần dần chủ đề bắt đầu lệch đi. Buổi tối xem phim bị chọc thèm không chịu nổi. Tôi vốn định giảm cân lại đặt đồ ăn khuya. Quá khổ, bắt tay. Tôi cũng vậy, tôm hùm đất cay tê vừa đặt. Nhưng luôn cảm thấy tôm hùm đất cay tê tôi đặt không ngon như nhìn thấy trong phim. Có phải các cậu cũng đang xem ngày hè không? Đạo diễn này quá không làm người. Một bộ phim vườn trường yên lành lại cho nhiều đặc tả mỹ thực như thế làm gì? Đúng là thả độc nửa đêm. Tôi cảm thấy đặc tả cái này có lẽ là do người quay phim. Nhưng có một nói một, Mỹ thực trong bộ phim này quá nhiều. Nhìn thấy món nào tôi cũng muốn ăn. Cuối cùng cũng có người thảo luận chủ đề này. Trời biết mấy hôm trước tôi bị cá vược tương tư trong phim chọc thèm. Để nếm thử cá vược tương tư có mùi vị gì. Tôi đã dẫm không ít hố. Tôi từng ăn cá vược tương tư. Rất ngon. Dẫm hố gì. Tôi không nói món ăn này bẫy tôi. Chủ yếu là quán tôi mua làm dở. Tôi vẫn ôm hy vọng đổi mấy quán khác. Nhưng đưa tới đều không giống như nhìn thấy trên phim. Bắt tay. Tôi cũng vậy. Lần trước tôi nhìn thấy trong phim đang ăn thịt kho. Khiến tôi thèm tới mức nửa đêm không ngủ được. Nghĩ tới trong tủ lạnh có thịt. Tôi tự tìm công thức bắt đầu nấu. Kết quả nấu một nồi to. Suýt chút khiến tôi chướng bụng chết. Tuy tôi cũng bị đồ ăn trong phim chọc thèm không ít. Nhưng vẫn phải khen đạo diễn và diễn viên. Trong phim chuẩn bị vô cùng phong phú. Cảnh ăn toàn là ăn thật. Tướng ăn đó của các diễn viên. Ai có thể không bị chọc thèm chứ? Đúng vậy. Cha tôi chính là đầu bếp. Lúc ông ấy cùng tôi xem phim đã nói diễn viên tên Lâm Thất Thất đó tuyệt đối là đầu bếp chuyên nghiệp. Tài nghệ đó đến ông ấy cũng tự hổ thẹn không bằng. Thất Thất thật lợi hại. Trông còn nhỏ hơn tôi. Nhưng lại biết đóng phim. Tài nấu nướng còn tốt như thế. Trước đây xem rất nhiều phim. Vừa tới cảnh nấu ăn liền đặc tả phần tay. Không cần nghĩ cũng biết là mời đầu bếp chuyên nghiệp tới nấu thay. Nhưng tất cả cảnh quay của Lâm Thất Thất cơ bản đều là toàn cảnh. Điểm này đạo diễn thật sự rất tài. Thế mà có thể tìm được người phù hợp tình tiết. Tay nghề còn tốt như vậy. Vốn dĩ chỉ là có người bị đồ ăn trong phim chọc thèm. Không nhịn được bóc phốt trên mạng. Kết quả dẫn tới một đám người đồng cảm phụ họa. Theo nhiệt độ chủ đề liên quan ngày càng cao. Có người cắt hết toàn bộ cảnh mỹ thực trước đây trong phim. Một chuỗi món ăn khiến người ta nhìn càng thèm. Không thống kê không biết. Vừa thống kê một cái liền phát hiện mỗi tập trong phim đều bao hàm không ít mỹ thực. Các khán giả cảm thán. Đồng thời cũng thông minh lên. Lúc tiếp tục đu phim. Chuẩn bị sẵn đồ ăn. Đỡ cho việc bị chọc thèm. Nhưng họ vẫn đánh giá thấp trình độ nấu ăn của Lâm Sở chỉ cùng với tướng ăn chân thật của các diễn viên. Phải biết, lúc quay phim, đạo diễn từng bóc phốt, nói kỹ năng diễn xuất của họ tốt nhất ở cảnh ăn uống. Không, đó không gọi là kỹ năng diễn xuất, là diễn ra bản sắc. Thế à, cho dù đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nhưng khán giả ăn đồ ăn vặt, nên bị chọc thèm vẫn bị chọc thèm. Dù sao thì đồ ăn trong phim thực sự quá mê người. Đừng nói người xem thèm. Có một số gia đình nuôi thú cưng. Mèo, chó nhà họ đều sẽ bị đồ ăn trong màn hình hấp dẫn. Ở nền tảng video ngắn, có một tác giả chia sẻ video chú chó nhà anh ta điên cuồng ly 3 mét màn hình TV. Khi đó trong TV đang chiếu tập nào đó của ngày hè, chú chó bị thịt kho bên trong hấp dẫn. Thật sự là hận không thể chui vào trong màn hình. Trong khu bình luận, các cư dân mạng suýt chút cười điên. Nhưng sau khi cười xong cũng không thể không thừa nhận. Không trách chó thèm. Vẻ ngoài của thịt kho trong phim thực sự quá mê người. Đừng nói chó. Cho dù là họ nhìn thấy cũng rất thèm ăn. Thịt kho không phải là món ăn hiếm lạ gì bây giờ. Rất nhiều người đều sẽ nấu ở nhà. Nhưng vẻ ngoài bóng bẩy lấp lánh trong phim. Nhìn rất ngon miệng đó khiến người từng xem video đều quyết định hôm nay nhất định phải ăn một bữa thịt kho giải thèm. Tối nay, khi Lâm Sở Trì cùng Cố Hoài Dục hẹn hò xong quay về nhà. Nhận được tin nhắn do Triệu Nguyệt gửi tới. Nói cho cô xem một bài viết thú vị. Tên bài viết là Luận, ngày hè, rốt cuộc là phim vườn trường hay phim mỹ thực. Cô nhìn thấy tên bài đã đoán được nội dung đại khái. Tiện tay nhấn vào, quả nhiên phát hiện toàn là lời bóc phốt của các cư dân mạng. Vốn dĩ tôi xem video tuyên truyền, cảm thấy nam chính rất đẹp trai nên mới đu. Kết quả sau khi đu được vài tập, nam chính là gì? Ăn được không? Tôi bây giờ đầu óc toàn là thịt kho, cá vược tương tư, sườn dê nướng than, cánh gà kho, tôm hùm đất cay tê. Cười chết, như nhau cả. Vốn dĩ là xem video tuyên truyền cảm thấy nam nữ chính rất có cảm giác couple. Muốn đu couple nên mới đu phim. Kết quả bộ phim này thực sự có độc. Tôi xem xong một lòng muốn đi ăn. Đừng nhắc nữa. Trước đây ai nói với tôi đu phim sẽ khiến người mập lên. Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy là đang đùa giỡn. Nhưng bây giờ đích thân trải nghiệm cho tôi biết. Thật sự sẽ mập. Dạo này bên cạnh có rất nhiều người đều nhắc tới bộ phim này. Thật sự hay như thế sao? Chưa xem thì khuyên cậu tuyệt đối đừng xem. Bộ phim này có độc. Xem xong sẽ khiến người ta mập lên. Lầu trên nói mập lên. Chắc không phải là các cậu đều là ăn cơm xong rồi xem chứ. Có thể học theo tôi. Tôi đều xem nó như bộ phim hao cơm. Lúc không có khẩu vị thì xem 2 tập. Hiệu quả ăn cơm rất tốt. Đậu phộng, cậu thông minh thật. Bộ phim này không thích hợp xem ban đêm. Xem xong cộng thêm bữa ăn khuya có thể không mập sao? Lâm Sở Trì xem một lượt bài viết. Bị một số lời nói khoa trương bên trong chọc cười. Phim mới ra trong hè năm nay không tính là nhiều. Nhưng cho dù như vậy, mọi người cũng không ngờ. Bộ phim hot nhất lại là bộ phim Vườn Trường. Đương nhiên, phim hot mùa hè là phim Vườn Trường không quá khó tin. Cái khó tin là lúc khán giả xem xong phim nhắc tới đều gọi nó là phim mỹ thực. Mặc kệ như thế nào, bộ phim này hot thật. Vốn dĩ mới đầu điểm hot nhất của nó là os đầu phim và cuối phim. Bây giờ lại ngày càng hot cả bộ. Ngay cả nền tảng video ngắn cũng đầy rẫy những video ngắn về phim và ca khúc của nó. Mà khi bộ phim phát sóng tới đoạn khách mời Cố Hoài Dục, trên mạng lại dẫn tới thảo luận sôi nổi. Vốn dĩ trước kia mọi người đều vì tay nghề nấu nướng tốt của Lâm Thất Thất mà nảy sinh lòng hiếu kỳ với cô. Bây giờ thấy cô lại diễn cặp cùng Cố Hoài Dục trong phim, đúng là chấn kinh. Phải biết bình thường Cố Hoài Dục rất kín tiếng, ngay cả phỏng vấn cũng không thường xuyên tiếp nhận, càng đừng nói là diễn phim. Bây giờ anh không chỉ diễn, còn diễn cảnh tình cảm. Tuy cảnh quay không nhiều nhưng cũng là cảnh tình cảm. Sao không khiến người khác kinh ngạc được? Cứ như vậy, mọi người ngày càng tò mò với Lâm Sở Trì người sắm vai Lâm Thất Thất. Trên mạng, mọi người đều điều tra. Cộng thêm trước kia Lâm Sở Trì bởi vì đại học hát từng lên hot search. Tuy là danh xưng Thất Thất của cô lên hot search nhưng rất nhanh mọi người đều biết thân phận của cô. May mà lúc này là thời gian nghỉ hè. Cho dù cư dân mạng biết Lâm Sở Trì là đầu bếp ở nhà ăn đại học hát cũng không thể làm gì. Cùng lắm hối hận bây giờ mới biết. Nếu không còn có thể đến nhà ăn nếm thử tay nghề của cô có phải thật sự ngon như thế không? Mà khi thân phận của cô bị lộ, streamer Juju từng tới trường livestream trước đây hot theo. Mấy video livestream ở nhà ăn trước kia của cô ấy thu hút rất nhiều cư dân mạng xem. Nếu nói lúc xem phim họ còn có thể hoài nghi, đồ ăn trên màn hình trông mê người là hiệu quả của filter. Tướng ăn của diễn viên mê người là kỹ năng diễn xuất tốt. Vậy thì sau khi xem xong những video của Juju, họ không thể không thừa nhận. Hóa ra họ bị chọc thèm. Thuần túy là do tay nghề của đầu bếp tốt. Vốn dĩ các khán giả đã bị chọc thèm. Nhưng đoàn phim còn không làm người. Tung ra rất nhiều hậu trường trên mạng. Hậu trường có cảnh thú vị lúc quay phim. Nhưng cũng quay lại rất nhiều hình ảnh sau khi tan ca. Sau khi tan ca, có thể có cảnh gì? Dĩ nhiên là cảnh một đám người xông tới phòng ăn dành cơm ăn. Mỗi bữa ăn bên trong đều là những món khác nhau. Xem xong đừng nói mê người cỡ nào. Xem xong hậu trường, cư dân mạng mới biết hóa ra Lâm Sở Trì không chỉ là bà chủ kiêm đầu bếp trong phim. Ngoài phim còn là đầu bếp của đoàn phim. Nếu nói trong phim nhiều mỹ thực, vậy thì trong hậu trường có thể nói là khắp nơi đều là mỹ thực. Canh sườn rau củ, cá chua ngọt, cơm rang dương châu, củ sen xào sợi, đậu hũ tứ xuyên, cánh gà kho, giò hầm, tôm chiên, khâu nhục rau mơ, chân gà hầm đậu nành gì đó. Nhiều món ăn hương sắc có đủ như vậy. Đừng nói cư dân mạng, cho dù là diễn viên khác nhìn thấy cũng vừa thèm vừa ngưỡng mộ. Chỉ hận lúc đầu sao mình lại bỏ lỡ đoàn phim ăn ngon uống ngon này. Đặc biệt là những diễn viên đến chỗ xa xôi quay phim. Nhìn thấy trong hậu trường đoàn phim đều là mỹ thực không đếm hết. thực sự đỏ mắt. Rất nhiều diễn viên từng hợp tác với đạo diễn Vương trước đó trực tiếp tác ông ấy trên nền tảng mạng xã hội. Bày tỏ lần sau có loại chuyện tốt này, ông ấy phải dẫn mình theo. Vốn dĩ chỉ là cư dân mạng bóc phốt. Nói, ngày hè, căn bản chính là phim Mỹ thực đội lốt phim vườn trường. Dùng danh phim vườn trường lừa người vào chọc thèm. Ai biết chưa được 2 ngày. Lúc đạo diễn Vương nhận phỏng vấn lại nói năng rất tùy hứng. Phóng viên hỏi vì sao ông ấy lại chọn Đại học Hát làm địa điểm quay phim. Thế mà ông ấy lại đáp. Đương nhiên là bởi vì mỹ thực ở nhà ăn một quá ngon. Mọi người đều biết, đây là một bộ phim mỹ thực. Phóng viên, ông nói gì? Nói lại lần nữa. Phóng viên, không phải đây là phim vườn trường sao? Đạo diễn Vương, ai đúng vậy? Đạo diễn Vương, nhầm rồi. Cô hỏi lại lần nữa. Phóng viên, sau khi đoạn phỏng vấn này được đăng tải, khán giả trực tiếp ở trên mạng bày tỏ mọi người đều biết. Ngày hè, chính là một bộ phim mỹ thực, không tiếp nhận phản bác, mà sau khi bộ phim sắp chiếu tới kết cục, trong đoàn bắt đầu xuất hiện, tiệm gà rán Thất Thất, quảng cáo trong phim không vi phạm, dù sao thì mỹ thực trong phim nhiều như thế, thật sự không thiếu một món gà rán. Nhưng khi khán giả xem được, vẫn bị chọc thèm, đặc biệt là lúc nữ chính ăn gà rán. Tiếng giòn giã truyền tới từ trong TV, khiến người ta nghe xong cảm nhận được gà rán này giòn cỡ nào. Tình tiết gà rán này không dài, cũng chỉ khoảng 1 phút, nhưng chiếu xong lại khêu gợi cơn thèm ăn của các khán giả. Buổi tối ăn gà thực sự có chút không lành mạnh, rất nhiều người cho dù thèm cũng cố gắng nhịn. Thực sự không nhịn được thì tìm chút trái cây gì đó phân tán lực chú ý. Nhưng có lúc bạn muốn ăn một thứ lại không ăn được. Đó là càng nghĩ càng thèm càng muốn ăn. Trừ phi ý chí cực kỳ kiên định, nếu không cuối cùng vẫn không kháng cự nổi. Chồng, không cần nói, anh hiểu. Sau khi một đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau, người chồng trực tiếp móc điện thoại ra bắt đầu đặt ship. Uống Coca không? Uống, cô ấy nghĩ dù sao cũng sẽ ăn gà rán, cũng không thiếu một chai nước ngọt, tối nay dứt khoát phóng túng cho đủ. Nhà họ ở gần trung tâm thương mại, rất nhanh đồ ăn đã được đưa tới. Gà rán đặt ship không đẹp như trên TV, nhưng ngửi vào vẫn rất thơm. Hai vợ chồng nhân lúc còn nóng ăn, gà rán vừa thơm vừa giòn quả thực quá đã. Nửa đêm ăn gà rán cộng thêm Coca quả thực không lành mạnh lắm. Nhưng ăn rất đã, họ vừa xem phim vừa ăn, trên mặt mang theo biểu cảm vui sướng mà khoan khoái. Cha mẹ, hai người đang ăn gì vậy? Lúc họ đang ăn rất ngon, một bạn nhỏ khoảng 4 tuổi dụi mắt từ trong phòng đi ra. Đợi khi nhìn rõ thứ bày trên bàn trà là gà rán. Không khỏi chạy tới, đại khái là không có mấy bạn nhỏ nào có thể cự tuyệt được mê hoặc của gà rán. Đứa trẻ nhìn gà rán trên bàn trà, khóe miệng đã hơi ướt, đồng thời trong mắt còn mang theo chút nghi hoặc. Cha mẹ, không phải hai người nói không thể ăn gà rán sao? Hai vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nói. Không có nói không thể ăn, chỉ là nói phải ăn ít một chút. Con muốn ăn thì lấy một cái, nhưng chỉ một cái thôi đó. Vâng, bạn nhỏ vốn còn có chút buồn ngủ lập tức tỉnh táo lên. Cầm đùi gà rán ngồi xuống sofa, gặm cực kỳ ngon. Tối hôm nay, người vừa xem phim vừa không nhịn được đặt gà rán thực sự không ít. Mà đợi khi bộ phim hôm nay chiếu hết, không ít người lại thông minh liên tưởng tới tiệm gà rán Thất Thất với. Lâm Thất Thất, tiệm gà rán Thất Thất mở cửa tới bây giờ cũng coi như có chút nhân khí ở thành phố Hát, vì vậy cư dân mạng vừa tra đã tra được. Tiệm gà rán trong phim thật sự tồn tại. Sinh viên Đại học Hát đều biết tiệm gà rán Thất Thất là do Lâm Sở Trì và Phùng Ngọc Ngọc hợp tác mở. Cho nên rất nhanh cư dân mạng cũng đều biết chuyện này. Nhưng biết thì biết, hiện giờ tiệm gà rán Thất Thất chỉ có ở thành phố Hát. Vốn dĩ có cư dân mạng vùng ngoài tiếc nuối sao chỗ họ không có. Kết quả người gốc thành phố Hát còn muốn lên mạng khoe khoang. Tôi từng ăn tiệm gà rán này rồi. Mùi vị gà rán cực kỳ ngon. Đặc biệt là gà rán lát Ngọc Lan vừa ra mắt dạo gần đây. vừa đẹp vừa ngon. Không ngờ thế mà lại còn lên cả tivi. Hình ảnh, ha ha ha ha, trước đây đều không biết. Hóa ra tiệm gà rán tôi ăn là cùng một tiệm với trong phim. Tiệm gà rán bảo tàng của tôi không giấu được nữa rồi. Lúc quán họ vừa mới khai trương tôi đã phát hiện. Khi đó kinh ngạc không chỉ vì mùi vị gà rán của tiệm họ ngon. Còn bởi vì vệ sinh ở tiệm này cực kỳ tốt. Hơn nữa nguyên liệu dùng rất tươi. Hình ảnh, tôi đã tra rồi. Lần cận nhà tôi có tiệm gà rán Thất Thất. Ngày mai sẽ đi nếm thử ngay. Đáng ghét, vì sao chỉ có thành phố H có? Thành phố A chúng ta không xứng sao? Tôi không tin ngon như thế. Trừ phi bà chủ mau chóng mở một quán ở gần nhà tôi để tôi nếm thử. Đúng đó, gà rán không phải đều một vị sao? Có thể ngon tới đâu? Những người phía trên chắc chắn đều là thủy quân. Dù sao thì tôi không tin có tiệm gà rán ngon như thế. Trừ phi bà chủ tới mở một tiệm cho tôi nếm thử trước. Nếu chỉ là gà rán ngon hơn tiệm khác một chút có thể không hấp dẫn người khác như thế. Nhưng khi nghe thấy fan cửa hàng khen nguyên liệu quán họ tươi mới, vệ sinh sạch sẽ, cư dân mạng thật sự ngưỡng mộ người thành phố H muốn chết. Cách chương.